Thế nhưng mẹ vẫn chưa ưng Bạch Hoài An lắm đâu. Con cưới nó thì cứ cưới nhưng đừng nghĩ là mẹ thích nó. Chỉ ít thì cho đến bây giờ bà ấy vẫn không thích cô. Cách chương.